Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, quen thuộc các nữ nhân. Cái này hung hăng một bạt tai, lại chính là không thể nhịn được nữa, Tả Dương đánh, 10 phần vang dội, mộng bước, vẻ mặt mộng bước, hắn Diệp Thiên Tú, đường đường một cái người trọng sinh. Trọng sinh chi đô thị tu tiên kiếm tiên, lại bị một cái hạ nhân đánh một bạt tai. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể biết chịu đựng cái này một bạt tai? Lại làm sao có thể không phản ứng chút nào? Hoàn toàn không có tránh thoát đây. Hắn thế nhưng mà một cái kiếm tiên a, mặc dù nặng sinh thực lực không có nữa, nhưng hắn cái kia phần cảm giác chính là nghiêu bức a. Hắn Diệp Thiên Tú, kiếp trước kiếp này chịu đựng bạt tai loại sự tình này, liền chưa bao giờ có, đánh hắn bạt tai người cũng chưa bao giờ có. Thế nhưng mà khi hắn trọng sinh trở về đô thị tu tiên, lại bị một cái thối run dế, cưỡi xe đạp hạ nhân cho đánh một bạt tai. Nghe người MGBA, cút, Tả Dương cũng là phẫn nộ, đang tại hắn mặt. Tiểu tử này ngay tại trang bức phao nhà mình muội tử. Cái này còn có thể nhịn ngươi sao? Không tại chỗ làm thịt ngươi. Đã rất cho ngươi mặt mũi. Còn không có xong phải không? Ở vào vẻ mặt mộng bức. Trong gió ngổn ngang còn không có phản ứng kịp Diệp Thiên Tú. Chỉ thấy Tả Tiểu Tiểu lộ ra một cái vẻ mặt thật có lỗi nụ cười. Sau đó liền ôm chặt Tả Dương eo. Ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau thượng rời đi. Ta làm chết ngươi nha. Phản ứng kịp Diệp Thiên Tú. Lúc này chính là kích mặt đỏ. Rốt cuộc không cách nào gắng giữ tỉnh táo cùng thong dong. Một cỗ thật sâu khuất nhục cảm. Bao phủ tại nội tâm của hắn bên trong. Hắn một cái đường đường. Trọng sinh chi đô thị tu tiên cường giả. Thiên mệnh gia thân. Có thể nào nhận cái này khuất nhục. Lúc này Diệp Thiên Tú, liên sát nhân tâm đều có. Tiểu tử, ngươi xong, trải lên sự tình, ngươi con mẹ nó trải lên đại sự. Diệp Thiên Tú chính là một bên điên cuồng nhấn ga, một bên vẻ mặt màu sắc trang nhã trong miệng thì thào tự nói. Hắn Diệp Thiên Tú thế nhưng mà một cái thiên mệnh gia thân đại nghiêu nghiêu. Đắc tội một cái chân mệnh thiên tử. Là cái gì hậu quả còn phải nói gì nữa sao? Tất nhiên trở thành hắn đá đặt chân, bị hắn Diệp Thiên Tú điên cuồng giẫm ở dưới chân. Tóm lại, mê hoặc tự tin Diệp Thiên Tú chính là không sợ hãi. Làm liền xong việc, mở ra siêu tốc độ chạy Diệp Thiên Tú. Lúc này chính là điên cuồng nhấn ga, hướng lấy cưỡi xe đạp Tả Dương đuổi theo. Hắn Diệp Thiên Tú nhất định phải làm chết cái này cưỡi xe đạp thối điểu ti. Kháo, làm sao có thể? Dựa theo cao siêu kỹ thuật điều khiển, Diệp Thiên Tú đã đem chân ga dẫm mạnh đến cùng. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện, mình cùng cái kia cỗ xe đạp khoảng cách, chính là càng kéo càng xa. Diệp Thiên Tú đều kinh sợ, một cỗ phá xe đạp làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Tả Dương chính là cưỡi lấy xe đạp, trên đường đi tận khả năng tốc độ thấp tư thế. Rốt cuộc Tả Dương ưa thích điệu thấp, cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Mang theo Nghiễm Khôn cùng Tôn Môn Suy Tuyết, Tả Dương cùng Tả Tiểu Tiểu là bị nghênh đón vào Lý Gia Đại Viện. Tiểu Tiểu cô nương, hoan nghênh hoan nghênh. Tiểu Tiểu cô nương, hiện tại sẽ chờ ngươi. Tiểu Tiểu cô nương, mau mau bên trong mời a. Tả Tiểu Tiểu tiến sân nhỏ, lúc này chính là chịu đến mấy cái lão nhân nhiệt tình hoan nghênh. Khổng gia gia chủ, Liễu gia chủ, Tần gia chủ, chờ một chút cũng có lấy chút cơ kỳ thực lực lão nhân. Mấy cái này quyền quý thế gia, đứng ở Hoa Hạ đỉnh cấp tầng thứ nhất gia chi chủ. Một phát dậm chân, Hoa Hạ đều muốn chấn động đại nhân vật. Lại chính là đem Tả Tiểu Tiểu trở thành một cái có thể tới bằng phẳng địa vị ngang nhau đại nhân vật. Tả Tiểu Tiểu lại chính là lộ ra sáng lạn nụ cười. Ôm Tả Dương cánh tay vẻ mặt quyến luyến. Ha ha, Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng. Cưng chiều sờ sờ muội muội đầu. Không nghĩ được nhà mình muội tử rất có thể lăn lộn nha. Vậy mà có thể bằng vào chính mình thực lực chịu đến bực này siêu phàm đãi ngộ. Hai huynh muội thân mật một màn, rơi vào mấy cái lão nhân trong mắt, lại chính là khiếp sợ đến trừng to mắt. Lúc này chính là mặt mũi nhảy dựng. Tiểu tử này là ai? Quả thật cũng quá làm càn a. Liễu lão, Khổng lão, Tần lão, cho các ngươi giới thiệu một cái. Cái này là ta ca ca Tả Dương. Tả Tiểu Tiểu chính là vẻ mặt thân mật, tại giới thiệu nhà mình ca ca thời gian kiêu ngạo cực. Ôm lấy nhà mình ca ca cánh tay chính là vô hạn ngạo kiều. Úp úp úp, ha ha ha, hào hào hào, chấm ngoặc kép, mấy cái lão nhân lại chính là vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng ở đối đãi Tả Dương thời gian lại chính là vẻ mặt qua loa. Cũng chính là nhìn bên trái Tiểu Tiểu trên mặt mũi mới cười đối Tả Dương gật gật đầu. Nội tâm lại chính là hoàn toàn không có đem Tả Dương làm chuyện quan trọng. Cái kia bộ mặt cậy già lên mặt dáng dấp, rõ ràng liền là đem Tả Dương nhìn thành vãn bối, mà chỉ có Tả Tiểu mới có tư cách cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Tả Tiểu Tiểu chính là trúc cơ kỳ thực lực lớn lão cấp cường giả. Mà Tả Dương, như vậy chỉ có thể thật có lỗi. Xin thứ cho lão phu mắt vụng về. Tiểu tử này không phải là phàm nhân một cái sao? Nếu như không phải có cái thiên tư tung hoành, cực độ nghiêu bức lập lòe muội muội, ai ti em điểu ngươi a? Ngươi cái gì cũng không phải, đồ chơi xem như cái kia dễ hành. Cũng có tư cách vào cái này đại môn tới. Chỉ có thực lực mới xứng đáng người khác tôn trọng. Tả Dương lại chính là không sao cả. Căn bản không có đem cái này mấy cái lão nhân làm chuyện quan trọng. Chán ghét lão nhân Tả Dương gặp nhiều. Cũng đánh chết qua rất nhiều. Đi vào bố trí long trọng. Cổ kính hết sức xa hoa yến hội đại sảnh lúc sau. Là theo chân nhà mình muội muội. Còn có mấy cái lão nhân, đi thẳng tới chủ bàn, Tả Dương chính là không chút nghĩ ngợi, không chút khách khí ngồi ở chủ bàn chủ vị, Tả Tiểu Tiểu chính là nhu thuận ngồi ở nhà mình ca ca bên người. Hai huynh muội người như cũ là thân mật, không gì sánh được. Thế nhưng mà mấy cái lão nhân, nhìn thấy cái này huynh muội hai cái thân mật một màn, lại chính là trực tiếp cứng tại chỗ đó. Sắc mặt tương đương khó coi. Đối với Tả Tiểu Tiểu, mấy người bọn hắn ngược lại là không có ý kiến. Thế nhưng Tả Dương người này, tại mấy người bọn hắn nhìn tới, liền có điểm không biết lớn nhỏ. Một chút giáo dưỡng cùng nhãn lực cũng không có. Cái này chủ bàn chủ vị, bọn họ sở dĩ không ngồi, đó là bởi vì bọn họ muốn tặng cho Tả Tiểu Tiểu ngồi. Tả Tiểu Tiểu đó là trúc cơ hậu kỳ thực lực, tại bọn hắn những cái này đỉnh cấp đại lão bên trong. Đó là cao cấp nhất thực lực, lấy thực lực phân biệt đối xử. Tả Tiểu Tiểu ngồi chủ bàn chủ vị chính là hợp tình hợp lý. Lớn tuổi người là coi trọng nhất quy củ. Tả Dương chính là tại tất cả mọi người cũng còn không có ngồi lúc. Không chút khách khí ngồi ở chủ bàn chủ vị. Lại chính là làm bọn hắn nhìn cực độ phản cảm, không có quy củ, không có giáo dưỡng, chính mình cái gì thực lực, nội tâm không có điểm bức mấy sao. Đừng bảo chính là chủ vị, Tả Dương liền ngay cả ngồi chủ bàn tư cách cũng không có. Tả Tiểu Tiểu có thể ngồi chủ bàn chủ vị, đó là bởi vì có thực lực này, người trái Dương không thể không hiểu chuyện a. Nên cảm thấy đi cùng những cái kia vãn bối một bàn a. Mấy cái lão nhân, mặc dù đối với tại Tả Dương, loại này không có quy không có củ, nội tâm một chút bức mấy cũng không có hành vi cực độ phản cảm. Thế nhưng tại nhìn thấy Tả Tiểu Tiểu vẻ mặt thân mật quyến luyến sắc lúc sau, vẫn là cưỡng ép tự đem nội tâm cỗ này tà hỏa áp xuống. Sắc mặt khó coi. như là nuốt đại tiện giống nhau khó coi. Cố nén không có phát tác, đem từng đạo tinh phẩm thức ăn lên bàn lúc sau. Những cái này quyền quý thế gia bọn vãn bối cũng đồng thời hướng về chủ bàn đi tới, vội tới các trưởng bối chào tới, trong đó liền bao gồm ngày hôm nay thọ tinh Lý Thiến Thiến, cùng với Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tần Triều Vũ, Tô Chí Hân, mấy cái này đã từng cùng Tả Dương tồn tại giao tiếp các nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.